Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 375, chương 375, xuất quan. Canh 2, Lãnh Phi một bên chớp động, ý nghĩ phân tranh tuôn, vốn cho là Ngọc Tiêu Thần Lôi kinh cứng đờ nó tức giận. Thiên Lôi Đao thuận thế tập kích, hai người liên hợp không chỗ nào bất lợi, nhưng này Lưu Nhất Niệm thân mang bảo vật. Rốt cuộc chặn lại Thiên Lôi Đao một đòn, hắn không muốn bại lộ Ngọc Tiêu Thần Lôi Kinh, quá dễ dàng nghĩ đến hắn một thân phận khác, chỉ có tại Thiên Lôi trên đao nghĩ biện pháp. Suy, Thiên Lôi Đao hóa thành một đạo ánh tím, keng, hai vệt kim quang bắn lên Thiên Lôi Đao, Thiên Lôi Đao hiện ra, Lãnh Phi cảm nhận được một cổ sức mạnh mạnh mẽ từ Thiên Lôi Đao bắn ngược trở về. Tuy rằng Thiên Lôi Đao cùng hắn cách đã một trường, vẫn cảm giác được cổ lực lượng này. Hắn biết rõ đây là tâm thần lực lượng. Hắc hắc, Lưu Nhất Niệm phát ra cười lạnh. Lãnh Phi, ngươi không phải là muốn đòn sát thủ sao? Đây cũng là ta đòn sát thủ. Đây là cái võ công gì? Lãnh Phi tiếp tục thúc giục Thiên Lôi Đao không ngừng. Lưu Nhất Niệm song mắt bắn tán loạn đến kim quang. Bắn về phía Thiên Lôi Đao, Thiên Lôi Đao đụng vào từng đạo lực lượng vô hình, một hồi hiện ra, sau đó lại hóa thành ánh tím biến mất, sau đó lại hiện ra, lúc ẩn lúc hiện, hư hư thật thật, thấy mọi người hoa cả mắt. Đây là thiên nhãn thuật vậy? Lưu Nhất Niệm cười ngạo nghễ, lạnh lùng nói, có thể một cái nhìn thấu hư vọng. Lãnh Phi, ngươi phi đao vô dụng. Thiên nhãn thuật tự luyện thành đến nay, luôn luôn vô địch thủ. Thiên linh cảnh phía dưới, chỉ cần đập một ký mình thiên nhãn thuật, liền ngoan ngoãn bó tay chờ chết. Vậy có thể chưa chắc. Lãnh Phi cười cười, hắn chợt chợt lóe, cùng Thiên Lôi Đao đồng thời bắn về phía Lưu Nhất Niệm. Lưu Nhất Niệm hai con mắt không thể nào tách ra, chỉ có thể chuyên tâm nhìn một nơi. Hắn như vậy ngất liền có thể để cho hắn được cái này mất cái kia. Lưu Nhất Niệm hướng hắn nhìn tới. Lãnh Phi chợt lùi về sau, tránh né hai đạo màu vàng ánh mắt, đang thăm dò hư thực lúc trước không hợp liều mạng. Mỗi một lần đều ở đây đánh giá hai vệt kim quang uy lực, có thể hay không đón đỡ. Mỗi nhiều một lần nhìn liền nhiều một phần ung dung. Thiên Lôi Đao tiếp tục bắn về phía Lưu Nhất Niệm. Lưu Nhất Niệm lại không cố kỵ chút nào, chỉ là nhìn chằm chằm đến Lãnh Phi. Ba, Thiên Lôi Đao lại đụng vào lực lượng vô hình, ngừng giữa không trung, sau đó lần nữa bắn ra, lần nữa phát ra, ba, một tiếng, lại bị lực lượng vô hình ngăn trở. Vô dụng, Lưu Nhất Niệm lắc đầu nói, nếu biết ngươi có như vậy dị thuật, ta há có thể không phòng bị chút nào. Lãnh Phi nói, thiên nhãn thuật lợi hại, đây hộ thân bảo vật lại lợi hại hơn. Đây là chân chính lưu ly cháo vậy, người chút điểm này bản lãnh là không đánh tan được. Lưu Nhất Niệm ngạo nghễ nói, Lãnh Phi hừ nhẹ, hướng hắn nhào tới, hai vệt kim quang bắn tới. Hắn lại không tránh không né, cặp mắt cũng nghênh đón. Hắn phán định mình thiên hoa kiếm có thể đỡ nổi thiên nhãn thuật. Giữa hai người hư không phát ra nổ vang. Ô, Lưu Nhất Niệm kêu sợ hãi. Lãnh Phi cặp mắt mặc dù không xuất hiện cảnh tượng kỳ dị, ánh mắt lại có gì, vậy mà cũng như thiên nhãn thuật một loại có bản chất sát thương. Hắn thiên nhãn thuật lần đầu mất đi hiệu lực. Lãnh Phi lần nữa đánh ra một trường. Lưu Nhất Niệm co rút thân tránh né, không dám đón đỡ. Đây Lãnh Phi trưởng lực có gì đó quái lạ, thật giống như mang theo lôi điện một dạng. Lãnh Phi không ngừng theo sát, Thiên Lôi Đao đi theo đuổi sát. Lưu Nhất Niệm không để ý tới Thiên Lôi Đao, chỉ né tránh Lãnh Phi. Tràng diện nhất thời biến thành thiên về một bên. Lãnh Phi đuổi theo hắn gọi, hắn lại không còn sức đánh trả chút nào, chỉ có đoá hóa thiểm thiểm. Mọi người thấy được phấn chấn, cặp mắt sáng lên, Trịnh sư thúc, Lãnh Phi đây là đã chiếm thượng phong đi. Dương Nhược Băng nhàn nhạt hỏi, là đã chiếm thượng phong. Mập mạp Chu Tông Tiên an ủi săn sóc Nghiêm mà cười. Cướp trước trả lời nói, thật là hậu sinh khả úy a. Hắn tự nghĩ đổi lại mình bên trên, tuyệt đối không địch lại cái này Lưu Nhất Niệm. Lãnh Phi lại có thể áp tới Lưu Nhất Niệm không thở nổi. Một đời người mới thay người cũ, mình thế hệ này người cần phải lui xuống an hưởng tuổi già. Không còn bận tâm bên trong tông sự tình, Dương Nhược Băng nói, Đại Tây Quốc sư thủ đoạn kinh người, có thể đỡ nổi ngự thần đao bảo vật. Chu Tông Tiên an ủi săn sóc Nghiêm lắc đầu, thở dài, xác thực kinh người. Hắn bỗng nhiên trợn to hai mắt, nghẹn ngào la lên, được. Ánh mắt hắn bỗng nhiên một bông hoa, Lãnh Phi một hồi trở nên hư huyễn, mơ hồ được không thấy rõ. Sau đó thiên lôi đao không trở ngại chút nào bắn vào Lưu Nhất Niệm cái trán. Từ sau ót chui ra ngoài, hết thảy các thứ này phát sinh quá nhanh quá đột ngột. Để cho người mạc danh cảm giác không chân thật, thật giống như mắt mình hoa. 3. Lưu Nhất Niệm đầu nổ tung. Thân thể hắn dừng lại bất động, đầu đã biến mất, máu tươi phun trào như suối, dưới ánh mặt trời đỏ thắm chói mắt. Được, mọi người kinh hô, Lãnh Phi hiện ra thân hình, khẽ mỉm cười, thiên lôi đao phối hợp lôi quang, quả thật có thể phá lưu ly cháo, thiên lôi uy lực quả nhiên kinh người. Dừng tay, hư không truyền đến gào to một tiếng. Đây gào to một tiếng như thiên lôi đánh xuống, mọi người rối rít biến sắc, tu vi thấp đệ tử trực tiếp phun ra một ngụm máu, mềm mại ngã xuống đất. Keng, Lãnh Phi cong ngón tay đàn một hồi thiên lôi đao, phát ra thanh minh, ù tai tai hoa, huyết khí sôi sục, mọi người nhất thời thở phào một cái. Đây đạo thanh tiếng thật giống như một chậu nước suối sập đổ đỉnh đầu xuống. Ý nghĩ một hồi nhẹ nhàng khoan khoái, Lãnh Phi trầm tĩnh nhìn về phía Niếp Không mà đến hai cái bạch y trung niên. Bọn họ tướng mạo bình thường, sắc mặt trầm tĩnh như nước, Niếp Không như dẫm trên đất bằng, thẳng tắp chạm ở trên hư không cúi nhìn Kinh Tuyết cùng mọi người. Thiên linh cảnh, Trịnh Tam Sơn cắn răng phun ra ba chữ, hắn hướng Chu Tông Tiên nháy mắt. Chu Tông Tiên nhẹ gật đầu, Trịnh Tam Sơn liền muốn bước ra thời khắc, Lãnh Phi đã mở miệng, các ngươi là người phương nào? Quốc sư ngồi dưới thứ ba môn nhân, Tống Lại, cửa thứ tư người Trầm Vô Trần, âm thanh hai người như sấm sét, vang vọng toàn bộ Kinh Tuyết Cung, băng sơn tựa hồ đều run rẩy, đại địa đều đang vang vọng, ô, một đạo thét dài bắn tung tóe lên trời. Trời mẹ kinh biến, mây đen mãnh liệt mà đến Kinh Tuyết Cung bên trên, nhanh chóng đem Kinh Tuyết Cung bao phủ. Kinh Tuyết Cung bên cạnh ánh nắng rực rỡ, Kinh Tuyết Cung phía trên tất mây đen bao phủ, ánh sáng ảm đạm, phảng phất lúc chạng vạng tối. Tại quang minh cùng hắc ám biên giới, chỉ có một bước xa, đã là hai cái thế giới. Lãnh Phi chân mày cau lại, đang chuẩn bị động thủ đánh xỉu Dương Nhược Băng đem nàng mang đi Chu Tông Tiên vui mừng quá đổi. Là cung chủ, hắn tự nhiên nghe ra được là cung chủ Hứa Thiếu Bạch tiếng hú. Tiếng hú như vân, như bài sơn đảo hải lan truyền ra, ầm ầm, sấm sét trong tiếng, một đạo lôi đình hạ xuống. Kinh Tuyết Cung Hứa Thiếu Bạch ở chỗ này, một đạo trong trẻo mãnh liệt âm thanh vang dội. Bóng trắng chợt chợt lóe, trong sân đã đứng một cái phong thái thướt tha bạch y nữ tử. Dáng người dịu dàng, tướng mạo mỹ lệ, xinh đẹp cùng thanh thuần kết hợp với nhau, cho người một loại rất mâu thuẫn mãnh liệt trùng kích, chính là Kinh Tuyết Cung cung chủ Hứa Thiếu Bạch. Ha ha, Chu Tông Tiên cười to, Trịnh Tam Sơn kích động nhìn đến Hứa Thiếu Bạch, rốt cuộc bước ra bước này. Từ nay về sau, Kinh Tuyết Cung nâng cao một bước. Sư phụ, Dương Nhược Băng vui mừng quá đổi. Ngươi đạp vào thiên linh cảnh sao? Thua thiệt ngươi tàn quyền. Hứa Thiếu Bạch tự nhiên cười nói. nàng trong trẻo như nước, ánh mắt rơi vào Lãnh Phi trên thân, nhẹ nhàng gật đầu, hiển nhiên biết rõ tàn quyển là Lãnh Phi đoạt được. Dương Nhược Băng con ngươi sáng lên, sau đó nhìn về phía Lãnh Phi, vừa nhìn về phía chạm ở trên hư không Tống sẽ cùng Trầm Vô Trần. Lãnh Phi ôm quyền cười mỉm, đệ tử Lãnh Phi, chúc mừng cung chủ thần công đại thành, ngươi rất tốt. Hứa Thiếu Bạch khẽ cười một tiếng, Nhược Băng công thì mới lớn, có thể thu nạp như vậy kỳ tài tiến vào trong cung. Đệ tử Dương Nhược Băng bụng dạ cùng khí độ cùng nhãn quang đều là hơn người. Lãnh Phi cười nói, cung chủ, hai người này xử trí như thế nào? Ha ha, Tống lại cười lớn một tiếng, khẩu khí không nhỏ oa. Bọn họ thần sắc thoải mái, căn bản không có đem Hứa Thiếu Bạch để trong mắt. Một cái vừa bước vào thiên linh cảnh, không đáng sợ. Lãnh Phi ôm quyền phía bên trái một bên khẽ khom người. Phượng Hoàng kiếm tông nhị vị tiền bối, kính xin hiện thân đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.